còn không phải thăng cấp nó lên biến thái hay sao? Đinh, chúc mừng học được ẩn tức thuật, ẩn tức thuật tầng 1. Sau đó Lâm Phàm tiếp tục càn quét tầng thứ nhất thư các. Công pháp nơi này chủ yếu đều là bất nhập lưu hoặc hoàng giai, không có mấy công pháp dùng được vào thực tế. Cuối cùng Lâm Phàm bỏ qua, quý ở tinh chứ không ở nhiều. Truy phong kiếm quyết, chiêm hoa phù cúc chỉ, bất động hoàng quyền, mê huyễn thần pháp, hắc hồ đảo tâm đều chưa mãn cấp, lại học thêm một ít loạn thất bát tào chỉ phí thời gian. Khi thấy có người theo cầu thang đi lên, Lâm Phàm trong lòng vui vẻ. Tầng trên cũng có công pháp, có thể đi coi trộm một chút. Thế nhưng hắn vừa đặt chân tới cầu thang thì đã bị một ông lão râu bạc ngăn cản. Người không thể đi lên. Ông lão cười híp mắt nói. Tại sao? Bọn họ có thể lên, sao ta không thể? Giờ khắc này Lâm Phàm không phục, đây không phải là kỳ thị sao? Lớp chữ ất trở lên mới có thể lên trên, ngươi còn chưa đủ tư cách, ông lão nói. Lâm Phàm liếc mắt nhìn đũng quần của ông lão một cái, trong lòng chửi thầm 18 đời tổ tông của đối phương. Sau này nhất định sẽ cho người khóc. Sau đó Lâm Phàm rời khỏi nơi này, chuẩn bị nghiên cứu ẩn tức thuật. Trở lại phòng của mình, Lâm Phàm đóng cửa lại, vận chuyển ẩn tức thuật. Công pháp này không giống bất diệt ma thể, muốn tăng cấp thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Lâm Phàm vận chuyển ẩn tức thuật, Trần Nguyên cũng giảm bớt một chút. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật cộng 100. Đinh, chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp, ẩn tức thuật tầng 2. Giờ khắc này Lâm Phàm vui vẻ nở nụ cười, không nghĩ tới vận chuyển một lần mà đã thăng cấp, quả nhiên rất là đơn giản. Mà Lâm Phàm cũng có cảm giác được chính mình dần dần có chút biến hóa. Trần Nguyên trong cơ thể đang bắt chước hoàn cảnh xung quanh mà đổi màu sắc, xem ra công pháp này quả thực là tắc kè hoa. Chỉ có điều dù thế thì chỉ cần người không bị mù thì vẫn có thể nhìn ra được, với bản thân không khác gì là tự vẽ lên người hình khung cảnh ở sau lưng. Sau đó Lâm Phàm một công đôi việc, vừa vận chuyển ẩn tức thuật, vừa tu luyện tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma cướp được từ Mặc Giật Thiên. Chúc mừng tâm pháp thiên giai thượng phẩm vô tướng thiên ma cộng 10. Chúc mừng ẩn tức thuật cộng 100. Chúc mừng ẩn tức thuật thăng cấp, ẩn tức thuật tầng 3. Hai môn tâm pháp thiên giai thượng phẩm cướp từ Mặc Giật Thiên và Nghi Mạn Thiên làm cho Lâm Phàm rất đau đầu, bởi vì điểm kinh nghiệm cộng vào rất là ít, ít đến độ làm người ta phải chờ đến hỏng mắt. Cũng không biết khi nào mới có thể tăng cấp cho hai môn công pháp này đây. Tuy nói tầng thứ nhất của cả hai chỉ có 10 vạn điểm kinh nghiệm, nhưng cứ 10 điểm thì cũng đã quá xa rồi. Hơn nữa khi tu luyện sẽ tới tiêu hao khá lớn chân nguyên, không thể vùi đầu tu một lèo mà chốc lại phải dừng lại chờ chân nguyên khôi phục. Hôm sau, Lâm Phàm tỉnh lại từ trong tu luyện, sau đó lập tức nhìn bảng số điểm. Không tồi, không tồi. Vô tướng thiên ma tăng gần 3 vạn điểm kinh nghiệm, mà ẩn tức thuật lại càng khủng bố, lên tới tầng 12. Có kinh nghiệm với hầu tử thâu đào, Lâm Phàm cũng muốn tăng ẩn tức thuật lên tầng 20, xem có biến hóa gì. Trong vòng một đêm, ẩn tức thuật chỉ có 3 tầng tu luyện tới tầng 12, ai có thể đọ với ta? Lâm Phàm mang tâm tình khoái trá mà đi rửa mặt, hôm sau sẽ quán đỉnh cho đám đệ tử đi. Khi Lâm Phàm đi tới lớp, phát hiện trên đường có một ít lão sư và học sinh đang bàn tán chuyện ngày hôm qua, nhất thời vui vẻ, vội vàng tìm đến xem những người này đánh giá mình thế nào. Lão sư mới tới lớp của Trương Đình này cũng có năng lực đấy, lão có thể đánh mặt cả 4 người Lưu Thanh Phong, quả nhiên là một người tài ba. Lâm Phàm nghe được câu này, trong lòng rất vui vẻ, quả nhiên có người khích lệ mình. Thế nhưng tiếp tục nghe thì Lâm Phàm phát hiện tiết tấu có chút không đúng. Lão sư mới tới này cũng hơi quá đáng, ép 4 người Lưu Thanh Phong xin lỗi đệ tử thì sau này bọn họ làm sao có thể ngẩng đầu nổi dạy ai cơ chứ. Hay, nhưng mà có thể đánh bại đám Lưu Thanh Phong thì sao lại ở lớp chữ đinh nhỉ? Thực lực này với sức lực ở lớp chữ ất đã làm lão sư rồi. Các người không hiểu sao, người ta chính là muốn làm đầu gà chứ không muốn làm đuôi vượn. Lớp chữ ất ngọa hổ tàng long, đám Lưu Thanh Phong cũng chỉ bình thường thôi, đi lớp chữ ất chẳng thà cứ ở lớp chữ đinh càng dễ mà nổi bật. Cũng có lý, không ngờ tâm cơ người này nặng như vậy. Về sau mọi người tốt nhất đừng có kết giao cùng với người này, nghe nói Lưu Thanh Phong có nhân duyên không tệ, có giao tình rất khá với nhập thập tam hoàng tử đấy. Lâm Phàm nghe những người này đang miêu tả mình như là một gã có tâm cơ, mình sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh chứ.